bọn thị nữ đang cầm vài cái khay, một cái để bộ gấm y màu trắng vằn mây, một cái để châm gài tóc dương chi ngọc khắc thành hoa ngọc lan, một cái để vòng ngọc được khảm kim cương, một cái khay để giày thêu cá đùa hoa sen, một cái để gương trang điểm. Nhóm người hầu đưa đến từng bó củi lớn, chất đống ở trên đất, sau đó vẩy dầu lên tất cả. Long Chiêu Đường sai khiến người dựng lên giá vẽ của hắn. Xuất ra dụng cụ vẽ tranh, ung dung nói, mới trước đây gặp qua kinh thành đại hòa, đốt cháy rực rỡ giống như gấm thêu uyên ương, đẹp không sao tả xiết, cho nên ta vẫn rất muốn tranh vẽ mỹ nhân trong lửa. Đáng tiếc thiêu vài cái cơ thiếp được coi trọng, các nàng nếu không khóc đến độ rối tinh rối mù, thì lại hôn mê bất tỉnh, thật sự cảm thấy không xứng với ngọn lửa rực rỡ mỹ lệ. Cũng vẽ không ra hiệu quả như trong tưởng tượng, đoán chừng ngươi với dung mạo thiên tiên, dũng khí hơn người, có lẽ có thể đạt thành mong muốn của ta phải không? Ta nhìn đài hỏa hình trong, tay chân lạnh lẽo, hai hỏa hình, hình phạt dùng lửa thiêu phạm nhân. Long Chiêu Đường cười nói, người không chọn vẹn tàn khuyết, người vợ bị thất tiết ba đều là không được khi vào gia phả. Không được xuống phần mộ của tổ tiên. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền lưu lại trong sạch cho ngươi, cho nam nhân của ngươi lưu được toàn thi. Hai người có chết cũng có mặt mũi gặp tổ tông. Ba thất tiết, mất đi trinh tiết, cách chương.